High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, hắn chính là bạn trai ta. Mấy ngày thoáng một cái đã qua. Rốt cuộc đến Rosoice tổ mẫu phải tới thăm cuộc sống. Là nghênh đón sắp đến quý khách. Marian cùng Buren đang tại dọn dẹp lấy rất lâu không dùng phòng khách quý. Ây giờ, bravo. Kuno cùng với Valerie chính là chuẩn bị lấy chiêu đãi khách nhân trà bánh. Ăn ngon, kiều tên nhỏ thó núp ở bàn phía dưới. Ophi ăn trộm lấy ây giờ các nàng mới vừa đã nướng chín thủ công bánh. Cái miệng nhỏ nhắn Berry đều nhét tràn đầy đều là. A, đáng ghét Ophi, đó là dùng tới chiêu đãi khách nhân. Phun ra, cho ta phun ra, bravo chan, không liên quan a. Những thứ này liền cho Ophi đại nhân ăn a. Chúng ta nhiều hơn nữa nướng một ít liền có thể. Vừa vặn nhìn thấy trong phòng bếp một màn, Tenla không khỏi bật cười. Nhắc tới Ravo lúc trước nhưng là không chút nào biết chế tác thức ăn a trà bánh a những thứ này sự. Tình đây, làm là Phoenix gia tiểu công chúa nàng tự nhiên cũng không cần đi làm những kia sự tình. Cũng không nhớ kỹ là từ khi nào thì bắt đầu. Ravo cũng ở đây cùng Azer cùng Kuno các nàng học tập. Mặc dù ngay từ đầu tất cả đều là chế tác nhiều chút hắc ám thức ăn. Bất quá bây giờ tay nghề đã trở nên phi thường không tệ. Là không nhượng Ophi lại tiếp tục ăn trộm làm loạn. Tenla cũng sắp nàng từ trong phòng bếp ôm ra. Le Fay, tới xuống. Có chuyện gì không? Tenla đại nhân. Tenla lấy đối. Đúng. Một bên Le Fay kêu nói. Mà Le Fay cũng đi nhanh lên tới. Đã tới nơi này không ngắn thời gian. Càng là cùng Tenla ký kết ma pháp sư khế ước. Đối với cái này cái có thể làm thêm nhu thuận ma pháp sư thiếu nữ Tenla cũng là phi thường chú ý. Cùng ưa thích, các loại, chờ, dưới khách nhân liền muốn tới. Có thể nhờ ngươi lưu ở trong phòng xem Ophi sao? Dù sao hiện tại vẫn không thể nhượng người khác biết rõ Ophi tại chúng ta nơi này sự tình. Được, Tenla đại nhân, Tenla nói, mà Le Fay cũng gật đầu một cái. Ophi, các loại. Chờ, dưới không nên chạy loạn. Tại khách nhân trước khi rời đi không nên từ trong phòng xuất hiện. Ta sẽ nhượng Neko-chan các nàng chuẩn bị cho ngươi tốt quà vặt. Cảm thấy buồn chán nói liền nhượng Le Fay cùng ngươi chơi game. Được, Tenla cũng đúng Ophi dặn. Dò một câu, vừa ăn lấy bánh bích quy Ophi vừa hàm hồ không rõ mà trở về nói. Nhìn một chút thời gian cũng không còn nhiều lắm. Tenla đem Ophi giao cho Le Fay. Sau đó chính là cùng Rias chúng nữ cùng đi đến dưới đất truyền tống phòng. Truyền tống phòng trong mặt đất giữa có một mặt phức tạp ma pháp trận. Là một nơi xác định vị trí Kaguya ra vị trí truyền tống tọa độ. Đối với phương xa lần đầu tới khách nhân chỉ cần đem tọa độ gửi đi cho đối. Đúng, tiện có thể trực tiếp truyền tống tới. Đã đến ước định thời gian. Tại mọi người nhìn kỹ dưới ma pháp trận trên đột nhiên tản mát ra tia sáng chói mắt. Đồng thời vô số quang bụi lóe lên sau đó ngưng tụ ra một đạo nữ tính thân ảnh. Nữ tính người mặc trường bào màu lam. Dáng vẻ ngay ngắn. Đồ trang sức trang nhã làm bao. Nhìn qua cũng mới 34 tuổi bộ dáng không chút nào lộ vẻ già. Cùng Rosoice còn khá giống nhau đến mấy phần. Các ngươi khỏe. Ác ma các vị. Ta là Rosoice tổ mẫu gớn đun. Nhìn về phía Tenla cùng chúng nữ. Rosoice tổ mẫu mở miệng nói. Xin chào, gớn đun nữ sĩ. Ta là Rias, Gremory. Ta là Sona, Sichai, Kaguya Tenla. Chào mừng ngài đến. Tenla, Rias cùng Sitori Sona cũng phân biệt giới thiệu dưới chính mình. Sau đó biểu đạt đối với đối phương hoan nghênh tình. Ta cũng từ Rosoice nơi đó nghe nói qua rất nhiều có quan các ngươi sự tình. Ta kia vô dụng cháu gái cho tới nay đều có lao các ngươi chiếu cố. Ngài quá khách khí, Rosoice là vị phi thường ưu tú nữ vũ thần cùng thân thích. Cho tới nay đều là nàng đang giúp lấy chúng ta. Rias cùng Rosoice tổ mẫu khách sáo đôi câu. Rosoice tổ mẫu cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó nhìn về phía một bên Rosoice, Rosoisi, bị chính mình nãy gọi tới tên. Rosoisi sắc mặt một khổ, tựa hồ hơi có chút không tình nguyện bộ dáng. Bất quá vẫn là đi ra. Nãy, xem ra ngươi ở bên này xác thực trải qua còn không sai bộ dáng. Từ trên xuống dưới dò. Xét một lát Rosoisi, gớn đun cũng gật đầu một cái. Sau đó lại nói, ngươi sự tình chúng ta sau này hẵng nói. Nhưng đừng nghĩ lấy có thể trốn mất. Ta biết rõ. Chấm ngoặc kép, cúi thấp đầu. Rosoisi tại chính mình nãy trước mặt thật đúng là khí chàng là không a. Là thay nàng giải vây. Tenla cùng Rias chúng nữ chính là vội vàng nói sang chuyện khác. Sau đó mang theo gớn đun đi tới đã sớm chuẩn bị xong trong phòng khách quý. Bây giờ chúng nữ cũng thịnh trên mới vừa làm xong thượng phẩm trà bánh chiêu đãi lấy khách nhân. Sau đó mọi người phân chủ khách ngồi xuống. Mấy người khách sáo hàn huyên một phen. Bầu không khí thoải mái không ít. Sau đó mọi người cũng nói tới gớn đun chuyến này tới mục đích. Nói cách khác, gớn đun nữ sĩ cũng phải tham gia không lâu sau tại Agares cử hành ma pháp sư tụ họp. Không sai, gần nhất xảy ra rất nhiều đối. Đúng, cổ đại ma pháp cùng cấm thuật ma pháp có nghiên cứu ma pháp sư Ly Kỳ mất tích vụ án. Mặc dù còn không có chứng cứ xác thật, nhưng cũng đều là những kia họa đoàn phần tử kinh khủng sở là bàn phương án ứng đối. Vì vậy liền có người tổ chức lần tụ hội này, mà ta cũng là bị mời một người trong. Ngoài ra, Sona tiểu thư cũng mời ta đến nàng trường học diễn giảng. Nghe được gớn đun nói sau, Tenla cùng chúng nữ đều không khỏi nhìn về phía Shitori Sona. Gớn đun nữ sĩ tại toàn bộ ma pháp giới đều là phi thường có nemia bối. Có thể mời đến ngài là ta vinh hạnh. Xem như công nhận gớn đun nói. Shitori Sona cũng cười nói. Mặc dù có chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Bất quá Tenla cùng chúng nữ cũng lớn đến mức rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Shitori Sona một mực mộng tưởng lấy trường học đã xây dựng hoàn thành, mà lập tức là thử vận hành thời gian. Tenla cùng Rias các nàng đến lúc đó cũng sẽ cùng đi giúp đỡ. Đây là mọi người đã sớm đã ước định tốt. Sau đó, mọi người lại thảo luận một ít còn lại sự tình. Dựa theo chương trình trong ngày an bài, gớn đun sẽ ở câu vương trấn áp hơn mấy thiên. Sau đó các loại, chờ ma pháp sư tụ họp cùng trường học bên kia hoạt động lúc bắt đầu cùng một chỗ cùng Tenla bọn họ tiến. Về trước minh giới, chính sự hầu như đều đã kinh thương nói xong. Tiếp theo chính là tán gẫu thời gian. Nghe nói gớn đun nữ sĩ lúc trước cũng cùng Rosoisi giống nhau là vị nữ vũ thần đây. Để xuống, trà chén, Rias không khỏi cười nói. Vậy cũng là trước đây thật lâu chuyện. Hiện tại nữ vũ thần cũng đã cùng lúc trước có bất đồng rất lớn. Ta vẫn luôn nói Rosoisi không bắt được trọng điểm. Không thích hợp, nhưng nàng chính là không nghe. Gớn đun lắc đầu một cái. Rosoisi gương mặt một hồng. Mà trong căn phòng mọi người cũng phát ra có lòng tốt cười khẽ. Rosoisi, hiện tại chúng ta cũng nói một chút ngươi sự tình đi. Nghe được chính mình nãy nói sau. Rosoisi trong tâm căng thẳng. Rốt cuộc tới sao? Bên cạnh ngươi có lấy rất nhiều ưu tú nữ tính đồng bạn. Nhưng là phái nam nói cũng chỉ có một vị duy nhất. Nói cách khác, ngươi sở nhận định ngươi chính là hắn. Rời ánh mắt đến Tenla trên người. Gớn đun hỏi, trong căn phòng bầu không khí thoáng cái trở nên tế nhị. Rosoisi hốt hoảng thêm thấp thỏm. Nhưng cuối cùng vẫn kiên trì đến cùng gật đầu một cái. Không, không tệ, hắn chính là bạn trai ta. Red Dragon Emperor Kaguya Tenla. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.